Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, số tim. Đám người hãi nhiên, chân ngôn thuật, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật là thật nói thuật a. Một câu xuống cửu tự chân ngôn hiển linh, đúng như trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy. Cái này quá lợi hại. Chân ngôn thuật, một câu trở thành sự thật. Kim Mẫn Cơ rung động. Chân ngôn thuật, vì sao ta nghĩ đến là điểu bảo? Hô đối phương đuôi bảo. Sau đó đối phương đuôi liền bảo. Có một cái đuổi quỷ nhân sĩ lẩm bẩm nói. Nó tiếng không lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người là nghe thấy. Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao rời xa Vương Bình. Cứ việc cái này đuổi quỷ nhân sĩ nói rất kéo. Có thể bảo vệ không đủ là không là thật a. Không nhìn thấy Vương Bình một tiếng giống. Cắt xuống cửu tự chân ngôn liền hiển linh à. Chính là nữ tính đuổi quỷ nhân sĩ cũng rời xa. Bởi vì các nàng sợ hãi Vương Bình đột nhiên gọi một câu, nhanh như ta. Trương Hạo suy nghĩ nói. Ta cảm thấy hẳn là không các ngươi nói như vậy. Các ngươi nói gọi là ngôn xuất pháp tùy. Lại tên độc sữa. Tục xưng nói. Trương Hạo cười khổ nói. Các ngươi cảm thấy Vương Bình tiên sinh khả năng có khai quang miệng thần kỳ như vậy đồ vật sao? Khẳng định không có a. Đám người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Xác thực a. Ngôn ngữ đến tận đây. Trương Hạo bắt đầu tự mình phỏng đoán. Theo Vương Bình, cái này gọi não động hình thức mở ra. Tục xưng não động phỏng đoán. Ta cảm thấy cái này chân ngôn thuật. Đoán chừng chỉ là đối cá biệt ngôn ngữ hữu hiệu, tỉ như cửu tự chân ngôn loại này, mà lại tám thành có cái gì hạn chế, nếu không sẽ không hiện tại mới dùng đến. Dù sao đây cũng không phải là tiểu thuyết a, không phải vậy cũng thành hách, so hệ thống lưu tiểu thuyết hệ thống còn nghiêu bước. Đối mặt Trương Hạo có lý có cứ phân tích, tất cả mọi người là cảm thấy nói có lý. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, Vương Bình thông qua hệ thống gia trì cửu tự chân ngôn. 9 chữ, từng chữ đều có thể gia trì 100 điểm thuộc tính. Mà 9 chữ hợp lại cùng nhau sinh ra phản ứng. Mở ra cửu tự chân ngôn thuộc tính tăng lên. Liền giống với bạch trạch khuyên tai ngọc thăng cấp. Trảm mã đao thăng cấp. Cửu tự chân ngôn gia trì điểm thuộc tính tăng lên. Từng chữ tăng lên tới cũng gia trì 1000 điểm thuộc tính. Dùng một câu nói, Vương Bình cần tiêu hao 9000 điểm thuộc tính khả năng gia trì xong cửu tự chân ngôn. Bây giờ Vương Bình điểm thuộc tính có 365 điểm. Không đủ 2000 điểm, cho nên hắn lựa chọn cho mỗi cái chữ gia trì 10 điểm thuộc tính. Cùng hưởng ân huệ, đinh. Tiêu hao 10 điểm thuộc tính gia trì cửu tự chân ngôn. Cửu tự chân ngôn tác dụng mở ra. Nghe hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Vương Bình sững sờ xuống. Chợt đại hỉ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Căn cứ hệ thống nhắc nhở. Vương Bình ấn mở đạo cụ cột cửu tự chân ngôn. Tiêu chí, xem xét cửu tự chân ngôn tác dụng. Hắn kinh hỉ phát hiện. Gia trì cửu tự chân ngôn, tương đương với thêm ra 9 cái tác dụng, như Vương Bình ngự thủy, ngự không kỹ năng, cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ cũng có cái này một cái tác dụng. Chữ lâm tác dụng là chuyển đổi, đem hạo nhiên chính khí, dương khí chuyển đổi thành âm khí. Nhìn thấy chữ lâm tác dụng, Vương Bình trong lòng cười nở hoa. Cái này về sau tự mình chẳng phải là không cần sầu bán âm khí bình âm khí. Chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đem tự mình phóng xuất ra hạo nhiên chính khí. Dương khí chuyển thành âm khí không là được. Đang nhìn chữ binh tác dụng. Vương Bình ánh mắt lóe lên. Oanh, tổng hợp cao ốc một phát đạn pháo vang lên. Đánh gãy đám người nghị luận cùng suy nghĩ. Vương Bình thu hồi xem cái khác cửu tự chân ngôn tác dụng ý nghĩ. Hiện tại cũng không phải xem cửu tự chân ngôn thời điểm. Kim Mẫn Cơ đi vào Vương Bình trước mặt, giải thích ra kế hoạch tác chiến. Không Bình tiên sinh, chờ sau đó quân đội sẽ vì nhóm chúng ta hỏa lực yểm hộ. Đến thời điểm sẽ có một đội lính đặc chủng mang nhóm chúng ta xông đi vào. Nhóm chúng ta một mực đuổi quỷ là được, còn lại giao cho lính đặc chủng. Sau đó, Kim Mẫn cơ mệnh quân đội cho thượng quan kiến quốc các loại chúng đuổi quỷ nhân sĩ phân phát áo, chống đạn các loại trang bị. Đúng lúc này, người nhường quân đội người đều rút khỏi đến, bao quát đuổi quỷ nhân sĩ. Nơi này giao cho ta tới. Vương Bình đánh gãy Kim Mẫn cơ ngôn ngữ. Nghe vậy, đám người bỗng nhiên quay người nhìn về phía Vương Bình. Có ý tứ gì? Để bọn hắn rút khỏi đến liền đúng. Nơi này để ta tới. Yên tâm, ta có nắm chắc. Vương Bình lại lần nữa lên tiếng. Hắn cất bước hướng đi trong vòng chiến. Vì một cái đạn hoạch không khí, xen lẫn bén nhọn tiếng vang, trực tiếp bắn tải đi vào vòng chiến Vương Bình. Huy, người kia là ai? Mau tránh tránh. Vòng chiến phòng vệ công sự sau Hàn Quốc sĩ quan kêu to. Vương Bình trước, gặp đạn bắn về phía Vương Bình. Thượng quan kiến quốc vô ý thức kêu ra tiếng. Tiếng nói chưa xong, thượng quan kiến quốc thanh âm im bặt mà dừng. Sắc mặt trì trệ, đạn bắn vào Vương Bình ngực. Giống như đánh vào trang giáp hạng nặng lên không chút nào có thể đối Vương Bình tạo thành tổn thương, một lớp da cũng không có tặng rơi. Cái này, sĩ quan thất thần, không khí phảng phất cũng an tĩnh lại. Tất cả Hàn Quốc binh sĩ ngốc trệ, có chút không thể tin. A Tây đi, người này là quái vật gì? Không hiểu đuổi quỷ giới binh lính bình thường rung động vạn phần. Dù là thượng quan kiến quốc mấy người cũng là rung động hà. Cứ việc biết rõ Vương Bình có thể chịu đạn, nhưng chân chính kiến thức đến lại là một loại khác giác quan. Quả thực kinh ngạc, giờ phút này Vương Bình bên ngoài thân nổi lên một tầng trong suốt tức giận. Tức giận tản ra nhu hòa ánh sáng, giống như là một tấm lụa mỏng bám vào ở trên người. Vương Bình vỗ ngực một cái bị bắn đạn địa phương, đánh trên quần áo cho bụi. Chợt, Vương Bình ngẩng đầu hướng về phía chính phủ tổng hợp trong đại lâu nổ súng bọn quỷ quái. Chậm rãi đưa tay trái ra, hắn hướng phía bọn quỷ quái giơ ngón tay giữa lên, há miệng lấy tiếng Anh nói: "Đến a, loại này nhóm có gan bắn ta?" Yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Súng pháo đều tại giờ khắc này ngừng bắn. Ầm ĩ mưa bom bão đạn chung quanh, sát na yên tĩnh, tất cả đuổi quỷ nhân sĩ, binh sĩ, bọn quỷ quái đều là ngây người, kinh ngạc nhìn xem Vương Bình. Ta tào, mãnh liệt a, cái này, thượng quan kiến quốc, Kim Mẫn cơ bọn người ánh mắt chừng đến cùng đèn lồng đồng dạng lớn. Đinh, bọn quỷ quái ngốc trệ, người kia là đang giễu cợt nhóm chúng ta. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới dựng thẳng ngón giữa. Không chỉ là tại Hoa Hạ, tại cái khác quốc gia cũng là thuộc về có thể trong nháy mắt cừu hận giá trị kéo căng cử động. Sau một khắc, phác, ba ca, số tim, tiếng Anh bắn hắn, Seoul chính phủ tổng hợp trong lâu. Các quốc gia quỷ quái dùng đến Ấn Độ mà nói, đảo quốc ngữ các loại tiếng nói mắng to, hô hào. Bắn hắn cho ta. Đinh, bọn quỷ quái cảm nhận được thật sâu khiêu khích. Thuộc tính cộng 100, tua sủa tua tua sủa. Ngắn ngủi yên tĩnh, như bảo phong vũ đạn chút xuống. Hơn ngàn tên quỷ quái điên cuồng nổ súng hỏa lực tập trung hướng Vương Bình. Cảnh tượng rung động lòng người. Trong chớp mắt mấy ngàn viên đạn mang theo điếc tai âm bảo. Tất cả đều bắn ra. Vương Bình nhìn như không thấy, hạo nhiên chính khí xuất phát, giống như một đầu phát cuồng cự thú xông ra, đổ xuống mà ra đạn, ngã trái ngã phải, đều là chưa thể đụng phải Vương Bình một phân một hào. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem ngốc, bổng tử các binh sĩ thấy ngốc trẻ, a Tây đi, cái này đạp mã là kẻ hủy diệt 2019. Có binh sĩ rung động, tất cả binh sĩ trợn mắt hốc mồm, giật mình không thôi. đây là người sao? Đột nhiên đúng lúc này, ba ca, một cái đảo quốc lính đặc chủng chết mất hóa thành quỷ. Đánh lấy một ống pháo hỏa tiễn, kêu to bắn ra đạn pháo. Tất cả mọi người biến sắc, thượng quan kiến quốc bọn người là không bình tĩnh. Vương Bình tiên sinh, mau tránh ra a! Đừng nói là các binh sĩ, chính là Lữ Hoành Vũ bọn người hoảng. Hiển nhiên bọn quỷ quái phát giác Vương Bình là tu gia hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ. Phổ thông đạn đã đối Vương Bình không dùng được, chỉ có đạn pháo mới được. Tu gia hạo nhiên chính khí người có thể kháng đạn, nhưng không nhất định có thể chịu đạn pháo. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người hoảng sợ, tất cả mọi người sát na ngây ra như phỗng. Cái gặp người đầu lớn nhỏ đạn pháo phóng tới, lâm đến Vương Bình trước mặt. Vương Bình bỗng nhiên lấy ra, tay phải dùng một lát đem đạn pháo đánh bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?